bây giờ khu vực đó ở đâu? Tôi tiếp tục hỏi An Đông. Anh ta nói, giờ nó là một đập nước lớn, ngoại trừ chức năng trữ nước, còn là điểm du lịch nổi tiếng, mỗi ngày có rất nhiều du khách đến đó tham quan. Tôi nghe xong thì bảo anh ta dẫn mình đến đập nước xem thế nào. Lúc đến đập nước, quả thực tôi đã bị cảnh trí ở đây làm cho bất ngờ. Cái đập này thực sự quá lớn, nói là một cái hồ cũng không miêu tả hết được. Bên trong đập nước còn có đếm không hết những hòn đảo nhỏ, trông rất đẹp. An Đông nói, những hòn đảo kia trước đây đều là đỉnh núi cao, bây giờ đều biến thành đảo nhỏ trong hồ nước. Bây giờ chính phủ đang nghiên cứu triển khai một loại hình du lịch mới, chính là lặn xuống hồ nước ngắm các di tích cổ thần bí. Nhưng chú Lê lại lắc đầu nói, cái này không được đâu, những thứ kia đã chìm dưới nước mấy chục năm rồi, cũng tích tụ rất nhiều âm khí. Nơi này người sống phải tránh càng xa càng tốt mới đúng, còn định lặn xuống đáy hồ ngắm cảnh, không phải là tự tìm chết à. An Đông đã nghe La Hải nói về thân phận của chú Lê, nên tỏ vẻ lấy lòng. Lê Đại Sư, nghe ngài nói loại hình này không tốt, vậy những di tích cổ kia chẳng phải rất đáng tiếc sao? Chú Lê nói với anh ta, nước thuần âm đã là đồ chìm dưới nước, hơn nữa còn là kiến trúc cổ lâu năm và mồ vô chủ, còn muốn ngắm nhìn nó à? Nếu như nhất định muốn khai thác, phải để những kiến trúc này xuất hiện trên mặt đất, được ánh nắng giữa trưa chiếu vài ngày mới có thể làm tiêu tan âm khí. Nếu không, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tôi biết chú Lê không nói quá, những người này không hiểu văn hóa bản xứ, chỉ coi trọng phát triển kinh tế nên không kiêng kỵ gì. Đến lúc đó xảy ra chuyện thật, chính là hại người hại mình. Đúng lúc đó, trên bờ hồ đối diện có một chiếc thuyền nhỏ đi đến, lái thuyền nhiệt tình chào, hỏi chúng tôi có muốn ngồi thuyền đi dạo một vòng không? Chú Lê chỉ nhìn lướt qua, tôi đã hiểu ý ngay. Sau đó vẫy tay với thuyền nhỏ, được, anh đưa chúng tôi đi dạo đi. Thế là nhóm chúng tôi cùng lên thuyền, vì đây là thuyền nờ. Trên đường đi qua mấy đảo nhỏ, An Đông đều hỏi có muốn lên đảo ngắm cảnh không, nhưng tôi lắc đầu nói, không cần, chúng ta cứ ngồi trên thuyền nhìn đập nước là được. Nói cũng kỳ lạ, nghe An Đông nói bên dưới đập nước này có không ít mồ mả tổ tiên, thế nhưng tôi lại không cảm nhận được gì. Chẳng lẽ do đập nước quá lớn, chưa đi đến chỗ đó ư? Nghĩ vậy, tôi nói với người đàn ông đang lái thuyền, chú này, còn có chỗ nào mà chúng tôi chưa đến không? Nhất định phải đưa chúng tôi đi xem hết đấy, tiền nong không thành vấn đề. Lái thuyền nói, tôi đã đưa mọi người đến những nơi du khách thường tham quan rồi, ngoại trừ một chỗ chưa đi, nhưng chỗ đó không yên ổn, mấy lái thuyền trên đập nước này đều không muốn đi đến khu hồ đó. Không yên? Sao lại không yên ổn ạ? Chú kể cho cháu nghe với. Tôi hiếu kỳ hỏi. Người lái thuyền tỏ vẻ kỳ bí nói, chỗ đó có ma quỷ lộng hành. Không ít người cùng làm với tôi đã nhìn thấy những điều kỳ lạ ở đó, rất quỷ quái. Chuyện quái lạ, chú kể chi tiết hơn đi. Người đàn ông nghĩ một lúc, sau đó nói với tôi, nhiều năm về trước, những người đầu tiên mở ra dịch vụ chèo thuyền đưa khách đi quanh hồ như họ, đều nhìn thấy chuyện kỳ quái đó. Vào khoảng năm 2003, có một số người nhìn ra tiềm năng thu hút khách du lịch ở đây, nên tự bỏ tiền mua mấy con thuyền loại nhỏ để chở khách ngắm cảnh. Nhưng không được bao lâu, trong lúc mấy chủ thuyền rảnh rỗi ngồi buôn chuyện, lại phát hiện tất cả đều gặp phải một chuyện kỳ quái. Đó chính là khi đưa khách đến một nơi gọi là Vịnh Hiệp Thạch, không hiểu sao trong túi của vài du khách lại xuất hiện một ít giấy tiền vàng đốt cho người chết. Không phải loại hiện giờ hay dùng, mà là loại giấy vàng từ thời xưa. Sau khi du khách nhìn thấy thì đều cảm thấy xúi quẩy, nên chủ thuyền đều nói với họ là, gần chỗ này chắc có hoạt động tế lễ gì đó, nên giấy tiền mới bị thổi đến đây, không có việc gì phải sợ hãi. Nhưng họ cũng chỉ nói ngoài miệng như vậy, chứ trong lòng đã rét run. Trên mặt hồ nào có thôn hay cửa hàng gì, thế mấy thứ này ở đâu ra? Đấy vẫn chưa phải chuyện đáng sợ nhất. Có một lần, một chủ thuyền họ Cổ buổi tối chuẩn bị kết thúc công việc để về nhà. Nhưng khi lái thuyền qua Vịnh Hiệp Thạch, ông ta thấy một người phụ nữ mặc đồ dân quốc ngồi ở cuối thuyền. Lão Cổ cũng coi như bình tĩnh, mặc dù ông không thể nhớ nổi có vị khách nào kỳ lạ như thế từng lên thuyền, nhưng ông ấy vẫn tiếp tục lái. không ngờ vừa ra khỏi Vịnh Hiệp Thạch thì không thấy bóng dáng người phụ nữ kia đâu nữa. Lão Cố hiểu ra ngay là mình vừa gặp ma. Thế là hôm sau không dám đi đến Vịnh Hiệp Thạch nữa. Từ đó, những thuyền hoạt động trên đập nước như có luật bất thành văn, đều không đưa du khách đi qua Vịnh Hiệp Thạch. Dần dà, du khách từ nơi khác đến đều không biết ở đây có Vịnh Hiệp Thạch. Mà thời gian gần đây, nơi đó còn xảy ra một chuyện kỳ quái. Bên hồ có mấy quán cơm nhỏ, chủ yếu là kinh doanh các loại cá đặc sắc. Trong đêm hôm đó, đột nhiên họ nghe thấy hàng loạt tiếng vang, mọi người trong tiệm cơm đi ra ngoài nhìn, thì thấy phía vịnh có một chùm ánh sáng chói mắt. Ngày hôm sau, mấy người to gan lái thuyền đi đến đó xem thứ, nhưng trên mặt hồ lại không có bất cứ thứ gì. Nghe kể xong, lòng tôi phấn khởi, vội bảo ông ấy đưa đến Vịnh Hiệp Thạch dạo. Kết quả chủ thuyền nói thế nào cũng không chịu đi, mãi đến khi chúng tôi tăng giá lên gấp 3, ông ta mới miễn cưỡng đồng ý. Vịnh Hiệp Thạch là một vịnh nước nhỏ hẹp, hai mặt giáp núi, cho nên ở đây gọi là Hiệp Thạch. Trong lúc thuyền chúng tôi vừa rẽ vào vịnh, tôi nhanh chóng đứng dậy chạy đến mép thuyền, nhìn xuống dưới. Chủ thuyền giật mình, còn tưởng tôi định nhảy xuống. Nhưng thấy tôi chỉ đứng cạnh thuyền nhìn xuống một lúc rồi lại nhanh chóng trở về. Sau đó kích động nói với chú Lê, máy bay ở phía dưới, mau báo cảnh sát trục vớt lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 165, sương mù dày đặc. Chú Lê hớn hở, xem ra chúng tôi đi chuyến này cũng không uổng công. Rốt cuộc có thể tìm được máy bay tư nhân mất tích kia rồi. Nhưng cách đáy hồ còn một khoảng cách, nên tôi chỉ có thể nhận ra sự tồn tại, chứ không cảm thấy được tàn hồn của bọn họ. Lúc đầu chủ thuyền tưởng chúng tôi bị chúng ta, nhưng khi ông ấy nhìn từ mép thuyền xuống, quả nhiên thấy dưới làn nước xanh có một cái cánh màu trắng. Ông ấy lập tức cầm điện thoại định báo cảnh sát, nhưng lại phát hiện nơi này không có tín hiệu. Chúng ta nhất định phải lái thuyền về báo cảnh sát mới được, chỗ này không có sóng. Chủ thuyền cầm điện thoại di động nói với chúng tôi. Tất cả mọi người đều lấy điện thoại của mình ra kiểm tra. Quả nhiên đều không có tín hiệu. Không còn cách nào, chúng tôi đành quay đầu trở về. Nhưng không ngờ mới đi được một lúc, mặt hồ lại xuất hiện lớp sương răng lên. Chú Lê nhìn sương mù kỳ quái xuất hiện, nói với chúng tôi, đứng sát nhau, đừng tách ra xa. Lúc này chủ thuyền lào bào nói, tôi đã lái thuyền ở đây mấy chục năm rồi, chưa từng thấy đợt sương mù lớn thế này. Sương mù rất dày, chúng tôi đứng ở giữa mà không thể nhìn rõ đầu và đuôi thuyền. Dù An Đông thường xuyên tới lui chỗ đập nước này, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, bị dọa bám chặt chúng tôi. Ngay lúc mọi người đang khẩn trương, thì đột nhiên thuyền dừng lại. An Đông thấy thuyền ngừng, sợ hãi la về phía đầu thuyền, chủ thuyền. Sao dừng lại thế? Nhưng đầu thuyền hoàn toàn yên tĩnh, không có ai trả lời. Không đúng, mọi người cẩn thận một chút. Chú Lê trầm giọng nói. Tôi cầm lấy dao thép, rút kinh nghiệm lần trước. Lần này tôi đã gửi dao qua hệ thống chuyển phát đến khách sạn trước. Không ngờ cũng phát huy được tác dụng. Thật ra tôi cũng không sợ lắm. Dù sao mọi người đều đứng cùng nhau, đặc biệt là khi có Đinh Nhất ở cạnh, tôi luôn cảm thấy an tâm. Mặc dù bốn phía dị thường, nhưng điều tôi thực sự lo lắng chính là sợ mình sẽ bị vây trong đám sương mù dày đặc này mãi. Lúc này đầu thuyền có một bóng người đi đến, chờ đến gần mới thấy thì ra đó là chủ thuyền. An Đông định đi ra hỏi, có chuyện gì thế? Sao lại dừng thuyền? Thế nhưng bị chú Lê ngăn, đừng qua đó, chủ thuyền rất kỳ lạ. Nghe chú ấy nói, tôi mới phát hiện, hai mắt ông ấy ngây ngốc, động tác cứng nhắc. Cả người ướt rầm rề, giống như mới chui từ dưới nước lên vậy. Đinh Nhất ném con dao nhỏ cắm ngay trước chân của chủ thuyền, ông ta dừng lại không bước tiếp nữa. Đột nhiên, tôi nhìn thấy trên vai trái ông ra có một cánh tay xanh tím. Ông ta, phía sau ông ta có cái gì? Tôi run run nói. Chú Lê và Đinh Nhất ngăn trước mặt chúng tôi, mọi người cẩn thận, lão gia hỏa này bị quỷ ám rồi. Chỉ thấy chủ thuyền lúc này đột nhiên chỉ vào chúng tôi, giọng nửa nam nửa nữ nói, đàn ông, không có ai tốt, tất cả đều phải chết. Ông ta vừa dứt lời, An Đông nãy giờ vẫn đứng bên cạnh đột nhiên đi tới mép thuyền, làm tư thế chuẩn bị nhảy xuống. Chú Lê vội nói với La Hải, mau giữ chặt anh ta lại, không thì đánh ngất đi, nếu nhảy xuống nước sẽ chết đấy. La Hải nghe vậy vội kéo An Đông, quả đúng như chú Lê nói. Tuy nhìn An Đông rất gầy yếu nhưng sức lực lại rất lớn. La Hải kéo mạnh mà vẫn không động đậy, anh ta đành lấy cán dao đập ngất An Đông rồi kéo về. Chú Lê quay sang nói, tìm dây thừng buộc anh ta lại, người bị ngất mới tỉnh lại là lúc dễ bị quỷ nhập nhất. Quấn chặt lại, khi nào lái được thuyền về thì lấy dao cắt. Thế là La Hải quấn An Đông lại như cái bánh chưng, sau đó buộc chặt vào chỗ ngồi. Như thế này anh ta sẽ không gây nguy hiểm cho chúng tôi, cũng đảm bảo được sự an toàn của mình. Sau khi giải quyết xong, bây giờ chỉ còn lại chủ thuyền đối diện. Thứ bám trên người ông ta mới là cái chúng tôi phải quan tâm, cũng là thứ khó đối phó nhất. Tôi lén nhìn về phía chú Lê, phát hiện chú ấy đã đổ mồ hôi lạnh, xem ra cũng không nắm chắn sẽ thành công mấy phần. Nhớ lại lời Trang Hà hôm đó, thật đúng là làm tôi tỉnh ngộ. Ai đi, bây giờ hối hận thì cũng đã muộn. Đột nhiên, tôi nghĩ đến chú họ từng nói với mình một cách giữ mạng. Chú ấy nói ma quỷ đều sợ vật thuần dương, mà thứ thuần dương khí nhất chính là nước tiểu của bé trai. Nếu như gặp phải tình huống tà môn, có thể hát nước tiểu lên thứ kia, có lẽ sẽ giải được khốn cảnh. Nghĩ vậy, tôi không hề do dự cởi quần ra, tiểu thẳng vào người chủ thuyền. Mọi người đều kinh hãi vô cùng. Đương nhiên chú Lê biết tôi đang làm gì, nhưng nhìn vẻ khiếp sợ của chú ấy, tôi có thể hiểu chú ấy đang giật mình vì tôi lớn ngần này rồi mà vẫn còn là xử nam. Thế nhưng lúc này tôi không rảnh để ý đến suy nghĩ của người khác, còn sống mới là quan trọng. Nước tiểu của tôi đáp hết vào người chủ thuyền, ông ấy kêu lên quái dị, lau liên tục. Không ngờ tay dính nước tiểu như bị chạm vào axit, bốc khói trắng xóa. Đến cuối cùng người chủ thuyền mềm nhũn, ngã thẳng xuống thuyền. Đinh Nhất lập tức chạy đến bóp huyệt nhân trung cho. Một lúc sau, ông ấy dần dần tỉnh lại, nhìn thấy chúng tôi thì hoảng sợ nói, có ma, vừa rồi có một người phụ nữ đứng trên mặt nước. Chú Lê trấn an, đừng sợ, quỷ đã bị tôi đánh chạy rồi. Tôi là thầy phong thủy, đến đây chính là để thu quỷ. Không sao, yên tâm đi. Chủ thuyền bán tín bán nghi ngồi dậy, không khỏi nghi ngờ, sao trên người tôi lại có mùi khai nhỉ? Tôi vội trả lời, người bị quỷ nhập đều có mùi này, không sao đâu, về tắm là hết. Lúc đó tôi thật sự rất ngại nhìn vẻ mặt của Đinh Nhất và La Hải, đành phải cúi đầu đỏ mặt không dám nhìn họ. Ai ngờ đúng lúc này, một bàn tay phụ nữ xanh tím lặng lẽ đưa về phía mình. Chuyện xảy ra quá nhanh. Đinh Nhất và La Hải không kịp phản ứng, chỉ thấy tôi xoay người rơi thẳng xuống nước. Đinh Nhất không thèm nghĩ ngợi nhảy xuống, nhưng anh ta bơi đi bơi lại mấy vòng cũng không thấy bóng dáng tôi đâu. Cuối cùng bị chú Lê gọi lên, con chờ một chút, để ta nghĩ lại. Thời gian nhanh như vậy, chắc chắn Tiến Bảo không thể đi quá xa được. Đập nước này tuy lớn, nhưng không phải quá sâu, chắc chắn sẽ có cách cứu nó. Chắc chắn. Lúc này La Hải cởi quần áo ra nói, cháu xuống xem một chút. Nói rồi nhảy xuống nước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, động phòng hoa trúc. Trong thoáng chốc, tôi có cảm giác như mình đang đi trên phố của một trấn nhỏ. Có rất nhiều người đi lại, họ đều mặc quần áo thời dân quốc. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, âm u, không khí ướt át như vừa có mưa. Đột nhiên thấy vai mình bị vỗ một cái, quay lại nhìn thì thấy một chàng trai trẻ tuổi, anh ta cười nói, Triệu Khiêm, không phải anh đi học ở ngoài à, về lúc nào thế, tôi bị hỏi mà không hiểu gì, anh ta nói chuyện với mình à, tôi là Triệu Khiêm, anh ta vẫn nhiệt tình kiên trì chuyện với tôi, không nhận ra mặt tôi đầy vẻ nghi ngờ, đang nói. Bỗng sau lưng có tiếng nói vang lên, đại thiếu gia, sao người còn ở đây? Lão gia đang chờ cậu đấy. Tôi nhìn lại, là một người trung niên hơn 40 tuổi, trông giống như quản gia của gia đình lớn. Ông ta không nói lần hai, vội kéo tôi đi. Tôi vẫn mơ hồ đi theo đến ngoài trạch viện, ngẩng đầu lên nhìn, bên trên viết hai chữ rất to, Triệu Trạch, đây là đâu? Sao tôi lại có cảm giác quen thuộc như đã từng đến đây vậy? Quản gia kéo tôi vào nhà họ Triệu, đi vào cửa đã thấy xung quanh có rất nhiều người. Họ đều nhìn tôi rồi chúc tụng, nói là lần này lão gia đã tìm được một mối hôn sự tốt cho tôi. Lão gia, hôn sự, tôi thầm hoang mang, nhưng khi tôi nhìn rõ phụ thân, không khỏi run rẩy. Dáng vẻ của lão gia này cũng quá dọa người rồi. Mặt ông ta trắng bệnh như người chết, động tác cứng nhắc ngồi trên ghế, miệng mở ra đóng vào, nhưng tôi không nghe được ông ta đang nói gì. Đây là cha tôi. Tôi sao lại không biết mình có người cha dáng vẻ ghê gớm như thế chứ? Lúc này, người làm bắt đầu dọn thức ăn lên, tôi nhìn thấy họ dâng cơm cho người cha như tượng sáp kia chứ. Tôi nhìn một bàn toàn mỹ vị, cảm giác không hề chân thật, đặc biệt là sau khi ăn thử một miếng, phát hiện những món này vốn không có mùi vị gì, cứ như nhai sáp đến. Thế là tôi buông đũa không ăn nữa. Lúc này lại có ba người phụ nữ diêm dúa đi tới, khoảng từ hơn 30 đến 40 tuổi. Họ nháy mắt ra hiệu cười. Quản gia nói đây là ba mẹ nhỏ của tôi. Tôi quan sát mặt của ba người này, tuy không phải là ưa nhìn, nhưng sao mấy người đó lại trang điểm quá khó coi. Mặt trắng bệch, như mới chui ra từ bao bột mì ấy. Ba người cười hì hì, nói tối nay tôi có thể động phòng rồi. Đến lúc đó sẽ trở thành đương gia nhà họ Triệu. Nhưng tôi lại chẳng hiểu gì, động phòng với làm đương gia có liên quan gì với nhau. Sau đó người hầu thay quần áo chú rể cho tôi, rồi đẩy tôi vào một gian phòng có hai ngọn nến đỏ chói. Tôi mơ mơ màng màng vào trong, nhìn thấy một cô gái mặc áo cưới đỏ chót, đầu đội khăn cô dâu đang ngồi yên trên giường. Lúc đó, không hiểu sao tôi lại có một cảm giác mãnh liệt, là muốn đi tới nhấc khăn trùm đầu của cô ấy lên, nhìn gương mặt dưới lớp khăn như thế nào. Nhưng khi đi tới, tôi trông thấy đôi chân nhỏ của cô gái kia, mang một đôi hài màu đỏ sẫm rất quen thuộc, giống như tôi đã nhìn thấy ở nơi nào đó. Lúc này, cô dâu vẫy tay, dịu dàng nhỏ nhẹ nói, anh qua đây, em vẫn chờ anh đến nhấc khăn cô dâu lên này. Tôi nghe xong, cảm thấy cả người như mê muội, toàn thân khô nóng, rất muốn vọt đến chỗ cô gái kia kéo khăn trùm đầu xuống, nhìn dáng vẻ của cô. Nhưng càng đến gần, tôi lại càng bị đôi hài nhỏ kia thu hút, trong đầu không ngừng hiện lên một số hình ảnh, trông rất khác biệt với hoàn cảnh nơi này. Đầu tôi đột nhiên đau nhói, tôi lẩm bẩm nói, tôi là ai? Đây là đâu? Cô gái vẫn ngồi trên giường chậm rãi đứng dậy, cô ta cười ha ha nói, nhìn anh xem, chẳng lẽ vẫn còn thẹn thùng à? Anh có thể là ai chứ? Anh là chồng của em, Triệu Khiêm, em là vợ của anh, Đỗ Quyên. Nói xong, người đó tự kéo khăn trùm xuống. Tôi nhìn thấy một gương mặt như hoa đào, đôi mắt hạnh tròn lúng liếng, giống như biết nói. Cô gái đẹp như vậy là vợ tôi ư? Một cảm giác rất không chân thực hiện lên, nhưng tất cả mọi thứ trước mắt như đưa tay là có thể chạm vào. Nếu không phải Triệu Khiêm, vậy tôi là ai? Cô gái kia cười khanh khách, kéo tôi ngồi xuống giường, dịu dàng nói, trời tối rồi, chúng ta nên đi ngủ sớm thôi. Lòng tôi như có lửa đốt, một loại kích động chi phối tôi nhanh chóng bỏ đi những thứ rườm rà trên người. Đột nhiên, một âm thanh lạnh lùng vang lên, Trương Tiến bảo, không ngờ tên nhóc nhà cậu đúng là rất háo sắc nha. Tôi nhìn lại, chỉ thấy một chàng trai mặc áo trắng đứng sau lưng mình, người này là ai? Sao nhìn quen vậy, tên của anh ta tựa như ngay trên đầu lưỡi, nhưng làm thế nào tôi cũng không nhớ ra nổi. Anh là ai? Ai là Trương Tiến bảo? Tôi nghi ngờ hỏi. Chàng trai mỉm cười nói, còn có thể là ai chứ? Chính là cậu đấy. Cậu chính là Trương Tiến bảo. Sao cậu lại chiếm vợ tôi? Tôi sửng sốt, ai là vợ anh? Chàng trai áo trắng chỉ vào Đỗ Quyên bên cạnh, là cô ấy. Cô ấy xinh đẹp như vậy, tôi cũng đẹp trai thế này. Tất nhiên hai chúng tôi là vợ chồng, làm gì đến lượt cậu? Tôi thấy là nhìn Đỗ Quyên, thấy sắc mặt cô ta cực kỳ cổ quái, ánh mắt đầy vẻ ngoan độc, làm gì còn chút tình cảm dịu dàng lúc nãy nhìn mình nữa. Cô ta thấy tôi hoang mang nhìn mình, nhanh chóng khôi phục lại bình thường nói, Triệu Khiêm, đừng nghe người đó nói lung tung. Anh nhìn gã xem, một người đàn ông mà lại có dung nhan xinh đẹp như thế, nhất định là yêu tinh biến thành. Không nhắc thì thôi, nghe Đỗ Quyên nói, tôi mới để ý người đàn ông này đúng là quá mức xinh đẹp. Thế là không khách sáo nói với anh ta, anh mau đi đi, đừng làm hỏng chuyện tốt của tôi. Tôi còn chưa nói hết, người kia đã giơ tay lên đập vào đầu tôi mấy cái. Tôi thấy đầu óc tỉnh táo hơn, lại nghe thấy anh ta tức giận nói, Trương Tiến bảo, cậu tỉnh lại ngay đi, không phải cậu muốn làm chồng của cái xác chết cứng nhắc này đấy chứ. Tôi sực tỉnh, phát hiện mình đang chìm trong nước, trước mặt là thi thể một phụ nữ đứng thẳng tắp. Tôi bị dọa, vội quay người định chạy đi, nhưng đột nhiên bị người phụ nữ kia túm lấy. Cũng may, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Đinh Nhất và La Hải xuất hiện. Đinh Nhất đá văng tứ chi đang quấn lấy tôi, còn La Hải thì liều mạng kéo tôi bơi lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, loạt xác dưới nước chờ đến khi tôi được họ lôi lôi kéo kéo ngoi lên mặt nước. Không biết đã bị sặc uống bao nhiêu ngụm rồi. Có điều may là thần trí vẫn còn tỉnh táo. Biết mình gặp thứ gì, ai cứu mình. Chú Lê vỗ liên tục vào lưng để tôi nôn nước hồ ra. Trong số nước đó còn dính không ít bùn hồ. Tôi nhìn đống nước bùn đen xì, chợt nghĩ đến những thứ vừa ăn lúc nãy. Thấy buồn nôn rồi lại ói ra. May là buổi sáng đã ăn kha khá nên không đói bụng. Nếu không chẳng biết mình còn ăn bao nhiêu thứ được làm từ đống bùn buồn nôn kia đâu. Tôi nhìn quanh, sương mù đã tản. Chúng tôi đang chậm rãi lướt trên mặt nước. An Đông vẫn bị trói gô, mặt ngu dại. Vừa rồi ở dưới nước tôi nhìn thấy Trang Hà đó. Các anh có nhìn thấy anh ta không? Tôi hỏi Đinh Nhất và La Hải. Không ngờ hai người họ đều nói. Lúc đến tìm, chỉ có mình tôi là người sống, không còn ai khác. Lúc đầu họ xuống nước tìm một lúc, đến tận đáy hồ mới thấy tôi đứng thẳng tắp dưới đáy nước. Mà đối diện tôi là một nữ thi mặc quần áo thời dân quốc. Nghe họ nói, tôi nghĩ đến tình cảnh lúc nãy, người phụ nữ muốn giữ tôi kia chính là Đỗ Quyên. Thuyền nhanh chóng đi đến gần bờ, chủ thuyền vừa bò vừa chạy lên bờ, sau đó dùng điện thoại công cộng báo cảnh sát, nói chúng tôi phát hiện xác máy bay chìm dưới vịnh Hiệp Thạch. Bấy giờ, chú Lê và La Hải mới tháo dây buộc An Đông ra, anh ta mở mịt hỏi. Tại sao lại trói tôi lại? Chú Lê vạch mí mắt anh ta ra xem, sau đó thở dài nói, tốt rồi, không sao đâu, vừa nãy cậu chúng ta, nếu không trói lại thì chúng tôi cũng không kéo cậu lại được, lúc đó cậu còn gào thét đòi lao xuống hồ. Tôi buồn cười, An Đông hô hào đòi lao xuống hồ lúc nào chứ? Rõ ràng là không nói tiếng nào đã đâm đầu lao đi có được không? Sau khi 110 nhận điện thoại của chúng tôi, nghe trong hồ có xác máy bay, đã nhanh chóng liên hệ với nhóm cứu viện nhỏ đang tìm kiếm máy bay gần đây. Sau khi nhận được tin của cảnh sát, họ cũng nhanh chóng đến đây. Vì Ngụy Tuyết Giai đã nói với nhóm cứu viện, nên khi nhìn thấy chúng tôi, họ đều hiểu thân phận và mục đích xuất hiện lần này. Tổ trưởng tổ tìm kiếm cứu nạn Ngô Tiễn Lâm chủ động bắt tay với chú Lê, Lê Đại Sư. Không ngờ các vị lại có thể tìm ra chứ. Xem ra có những việc đúng là không tin không được. Chú Lê khiêm tốn nói, ai đi, không thể nói như thế, mỗi người một việc mà. Chúng tôi chỉ có thể tìm ra vị trí cụ thể, về phần xuống nước vớt lên thì vẫn cần sự giúp đỡ của mọi người. Thế là hai tổ nhanh chóng thương lượng đơn giản, cùng nhau lái thuyền tiến vào vịnh Hiệp Thạch. Vì đã có vết xe đổ, lần này chú Lê dùng chu sa vẽ bùa chú trừ tà lên ba chiếc thuyền, tránh bị những thứ dưới nước mê hoặc. Nói cũng thần kỳ, lần này chúng tôi không còn gặp sương mù như lúc nãy, suôn sẻ đi thẳng đến vịnh Hiệp Thạch. Lúc người của tổ tìm kiếm cứu nạn dùng hệ thống định vị dưới nước quét, phát hiện có rất nhiều kiến trúc, giống như một trấn nhỏ vậy. Sau khi tìm kiếm toàn bộ dưới đáy nước vịnh Hiệp Thạch, họ rất nhanh phát hiện phía đông vịnh có một chiếc máy bay cỡ nhỏ. Thành viên trong đội tìm kiếm cứu hộ mặc đồ lặn, mang trang bị xuống nước xem xét tình hình. Trong nhóm có một người nhái lắp camera, để chúng tôi ngồi trên thuyền vẫn có thể quan sát rõ tình hình phía dưới. Lúc này ánh mặt trời rất tốt, tia sáng rất mạnh, nhưng dưới nước lại khiến người khác có cảm giác âm u, thật không hiểu nổi vì sao người ta lại muốn khai thác du lịch chỗ này. Đầu óc có bệnh mới muốn lặn xuống xem mấy cái thành cổ như địa ngục tăm tối này. Mấy người nhái lặn không bao lâu đã nhìn thấy một loạt những ngôi mộ xây liền kề. Có lẽ đây từng là phần mộ tổ nhà họ Triệu, thi cốt của Đỗ Quyên chắc cũng ở gần đấy. Thật ra tôi vẫn rất lo lắng cho mấy người nhái kia, nhưng sau đó chú Lê nói, họ lặn dưới nước nên hô hấp phải nhờ bình dưỡng khí đeo trên lưng, nên tạm thời coi như mùi của người sống chưa thoát ra. Có thể khiến cho những âm hồn dưới nước kia không phát hiện ra trong thời gian ngắn. Vòng qua dãy đền thờ, phía trước xuất hiện nhiều bia đá cao bằng người. Đây chính là những ngôi mộ vô chủ, nhìn quy mô, hẳn là mộ tổ của nhà họ Triệu năm đó. Không ai ngờ một cảnh quỷ dị lại xuất hiện. Chúng tôi nhìn thấy giữa những mộ mà tổ tiên kia lại có rất nhiều bóng đen đứng thẳng, nhìn từ xa lại như từng cổ thi thể. Ngô Tiễn Lâm và chú Lê cùng quan sát nhưng vẫn không nhận ra thứ dưới đó là gì. Chú Lê có ý để những người nhái đó lặn qua những bóng đen kia. Thế là Ngô Tiễn Lâm dùng thiết bị liên lạc, bảo nhóm lặn lách qua những bóng đen. Nhưng họ thử mấy lần đều không thể qua được. Nếu muốn đi đến chỗ máy bay rơi, thì phải xuyên qua những bóng đen đó. Lúc mấy người nhái cố gắng lách qua, đến gần bóng đen hơn, họ bất chợt phát hiện, những bóng đen đó thật sự là từng xác người đứng sững. Quần áo những thi thể này không giống thời hiện đại, mà như trong phim truyền hình thời dân quốc. Mấy người nhái này cũng là tay lão luyện, có dạng xác chết nào mà họ chưa từng nhìn thấy đâu. Nhưng lần này gặp mấy xác chết cổ đứng lăng lăng ở trong nước thì lại là lần đầu tiên. Bọn họ dùng tay ra hiệu với Ngô Tiễn Lâm rằng mấy thi thể này đã có từ lâu. Họ sẽ cố gắng không chạm vào thi thể, máy bay cách đó khá gần. Nói thật, tôi rất bội phục mấy vị này. Nếu đổi lại là mình, chắc tôi đã tè ra quần lâu rồi. Trước đó mới chỉ có một nữ thi đã suýt lấy cái mạng này của tôi. Bây giờ có phải chỉ có một cái đâu. Có lẽ đúng như chú Lê nói, mấy người nhái này không thoát ra khí người sống, nên tạm thời không có gì nguy hiểm. Rốt cuộc bọn họ cũng đi qua thi trận, tới trước máy bay. Nhìn bên ngoài, máy bay vẫn còn rất hoàn chỉnh, không có bộ phận nào bị vỡ hay vết tích bốc cháy. Chỉ có đầu máy bay đâm sâu vào bùn, căn bản không nhìn thấy tình huống trong phòng điều khiển. Người nhái có mang camera bơi đến cửa khoang máy bay, muốn thử đẩy ra, nhưng không thể mở được. Thế là anh ta bơi đến cửa sổ máy bay rồi nhìn vào, phát hiện có nhiều thứ đang trôi nổi, bên trong đã bị nước tràn vào hết. Đột nhiên, gương mặt một người phụ nữ trắng bệch xuất hiện trên màn hình, khiến chúng tôi bị dọa lùi ra sau. Vì vừa nãy tập trung tinh thần cao độ nên không ngờ đến lại bất ngờ hiện ra một vị như thế. Đúng là bị dọa hết hồn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, hiến tế tam sinh. Chú Lê mở tài liệu, rút tấm ảnh chụp một nữ diễn viên ra. Tuy trên ảnh là một cô gái vui vẻ, tươi sáng, khác xa so với gương mặt trắng bệch vừa xuất hiện trên màn hình, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đó là cùng một người. Cô ấy là Hứa Lệ Nhã, vừa tốt nghiệp học viện điện ảnh. Còn một cô gái đi cùng tên Mã Sảng, cũng là diễn viên mới vào nghề. Chúng tôi quan sát màn hình, nhận ra Hứa Lệ Nhã đang trôi nổi trong cabin. Vì cửa sổ quá nhỏ, bên trong lại tối đen nên chỉ có những thứ trôi sát cửa sổ mới nhìn thấy được. Xác định được đây chính là máy bay chúng tôi muốn tìm, tổ trưởng Ngô nhanh chóng đưa thuyền trục vớt đến vị trí trên máy bay, để mấy người nhái dùng dây kéo cố định máy bay lại. Sau đó chuẩn bị kéo máy bay lên. Đội tìm kiếm cứu nạn của Ngô Tiễn Lâm cũng thuộc dạng chuyên nghiệp số 1 số 2 trong nước, nên chúng tôi không cần lo lắng tới việc vớt máy bay lên. Bây giờ đã tìm được máy bay, nhiệm vụ của chúng tôi cũng hoàn thành. Tuy nói vậy, nhưng tôi vẫn muốn xem lại sau khi vớt được máy bay, vì sao họ lại đâm đầu xuống hồ. Dù sao cũng là 7 mạng người, không phải cứ chết là được. Tất nhiên việc trục vớt cũng không đơn giản như tôi nghĩ. Bảo vớt là vớt ngay lên được, đoán chừng cũng phải mất khoảng 2 ngày mới hoàn thành. Vì thế tôi với chú Lê lên bờ trước. Chú Lê nói khu vực nước sâu âm khí quá nặng, không nên ở lâu. Không ngờ lúc ở khách sạn chờ tin, chúng tôi lại nhận được tin dữ. Trong quá trình trục vớt, một dây kéo đột nhiên đứt mất, khiến thuyền vớt mất trọng tâm nên bị lật. Mọi người nhanh chóng cứu thuyền viên lên. Sau khi kiểm tra mới phát hiện thiếu một nữ đội viên, lúc thuyền lật không kịp chạy ra. Không ngờ đến bước này lại xảy ra án mạng. Xem ra chuyện không đơn giản như chúng tôi vẫn nghĩ, vì thế tôi gọi điện cho chú họ. Sau khi nghe tôi kể mọi chuyện, chú ấy nghiêm trọng nói, trước mắt phải tạm dừng việc trục vớt, nếu không sẽ lại có chuyện thôi. Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Cũng không thể cứ ngâm trong nước như vậy được. Tôi sốt ruột. Chú tôi lại nói, gấp cũng không được. Nếu không muốn tiếp tục xảy ra chuyện, thì cháu bảo chú Lê làm lễ tam sinh hiến tế, chắc sẽ thành việc. Tam sinh hiến tế, là gì thế ạ? Tôi không hiểu hỏi lại. Cháu cứ bảo lão Lê, bảo ông ấy thay gà bằng trâu, như vậy mới thể hiện đủ thành ý. Chú họ nói. Sau khi ngắt điện thoại, tôi chuyển lời của chú họ cho chú Lê. Ông ấy trầm tư một lúc, tam sinh hiến tế, sao ta lại không nghĩ đến chứ? Chú Lê, tam sinh hiến tế là gì ạ? Tôi tò mò hỏi. Chú Lê giải thích, chính là dùng ba loại gia súc để hiến tế, sau đó thành tâm khẩn cầu thì sẽ thành việc. Bình thường thì dùng lợn dê gà, nhưng nếu muốn thành tâm hơn thì sẽ đổi thành tế sống lợn dê trâu. Tế sống, không phải quá tàn nhẫn sao? Tôi không đành lòng nói. Nhưng chú Lê lại bảo, cái này là do chuyện cháu sắp tế bái, còn có sở cầu lớn nhỏ gì đó. Nếu chỉ bái tổ tiên và thần linh thì không cần tế sống, nhưng lần này tế bái là thứ dưới nước đã quen giết chóc, chỉ có tế sống mới được. Vì thế ngày hôm sau, chú Lê gọi điện cho Ngô Tiễn Lâm, nói đại khái, anh ta lập tức nói mình không có ý kiến. Nếu chúng tôi có yêu cầu gì, anh ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị. Tôi cảm thấy rõ ràng, thái độ của tổ trưởng Ngô đã thay đổi. Nếu lần đầu gặp mặt anh ta tỏ ra khách sáo, thì bây giờ có thể nói là rất rất khách sáo rồi. Vì chúng tôi không phải người địa phương, nên đi mua những thứ đó có hơi khó khăn. Tổ trưởng Ngô đã có lời, nên chúng tôi đọc danh sách những thứ cần thiết cho anh ta. Tổ trưởng Ngô này làm việc đúng là rất hiệu suất. Chưa hết buổi sáng mà đã mua đủ những thứ chúng tôi cần. Vì thế chú Lê dự tính, giờ lành trưa hôm đó sẽ mang những thứ này đến Vịnh Hiệp Thạch. Có lẽ lần này làm việc hơi khoa trương, nên ven đường có không ít người cầm điện thoại quay chụp. Nhưng họ đều biết chúng tôi làm lễ hiến tế, nên chỉ đứng từ xa chứ không ai dám lại gần. Khi thuyền gần vào khu vực Vịnh Hiệp Thạch, mặt nước gió êm sóng lặng, sắc trời có hơi tối tăm. Chú Lê đã tính giờ lành, canh giờ tương đối bình lặng trong ngày. Dù sao bây giờ chúng tôi không phải đến gây sự mà là đi cầu hòa. Lúc này chú Lê nhìn đồng hồ nói, giờ lành đã đến, tam sinh tế bắt đầu. Tôi vội vàng nhìn ba gia súc đang bị cột chặt trên boong, đặc biệt là con bò. Dường như cảm thấy được mình sắp chết, hai dòng nước mắt của nó chảy ra. Nói thật, tôi không quen với tình huống này. Sau khi nghe tiếng mấy con vật kia kêu thảm thiết, tôi vội ôm đầu ngồi xuống một bên. Lúc đó tôi không nhìn nên không biết từng dòng máu đỏ của mấy con vật hòa vào nước. Tiếp đó, có vài người cầm mấy quả pháo châm lửa lên. Trong phút chốc tiếng pháo nổ rung trời. Trước đó chú Lê đã nói với tổ trưởng Ngô, chỉ cần tiếng pháo ngừng lại, phải lập tức kéo máy bay lên. Chỉ có thể làm một lần này thôi. Quả nhiên, khi tiếng pháo cuối cùng vang lên, thì nghe trên mặt nước truyền đến âm thanh cách cách. Mấy dây kéo đồng loạt di chuyển lên. Rốt cuộc, chiếc máy bay chìm trong nước hơn một tháng cũng vững chắc nằm trên xà lan. Tuy đã được kéo lên, nhưng máy bay vẫn không ngừng chảy nước. Chiếc xà lan đứng gần thuyền, tôi có thể cảm nhận rõ có 7 thi thể trong đó. Trừ phi công vẫn ngồi ở phòng điều khiển, những người khác đều trôi nổi trong nước. Việc này chứng minh khi chuyện xảy ra, họ đều rời khỏi chỗ ngồi, không ai thắt dây an toàn cả. Tôi muốn cảm nhận nhiều hơn, nên bảo bác lái thuyền lái lại gần xà lan thêm chút nữa. Bất chợt, tôi tiếp nhận một đoạn ký ức ngắn ngủi có hơi hỗn loạn. Tôi cố gắng lắp ráp chúng thành một bức tranh hoàn chỉnh. Lê Quốc Đống đưa theo hai nữ diễn viên mới và hai phó đạo diễn cùng lên máy bay. Nhà sản xuất Phương còn cho một người phục vụ đi theo họ, lo việc ăn uống suốt hành trình. Ban đầu, mọi chuyện đều bình thường, đến tận khi máy bay đi vào không phận của tỉnh An Huy mới xảy ra sự cố, là một chuyện cực kỳ khủng khiếp. Lúc đó hai nữ diễn viên mới thực ra là đang tranh giành một vai diễn, đó là vai nữ chính Đỗ Quyên trong phim điện ảnh. Lúc ấy, ba đạo diễn vẫn đang thảo luận xem trong hai nữ diễn viên kia, ai là người có khí chất phù hợp với nhân vật Đỗ Quyên nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, dấu chân máu. Mấy người bọn họ thảo luận với nhau, cảm thấy vẻ ngoài của Mã Sảng có nhiều đặc điểm phù hợp với nhân vật Đỗ Quyên. Hứa Lệ Nhã biết mình có thể sẽ mất vai, nên muốn cố gắng lần cuối, tranh thủ thêm một cơ hội, nên cô ta mới lên chuyến bay này. Bởi vì trước đó, có một phó đạo diễn đã từng nói với Hứa Lệ Nhã, ý của gã rất rõ, nếu chịu ngủ với gã, vai chính Đỗ Quyên sẽ được giao cho cô. Lúc đầu Hứa Lệ Nhã rất sợ hãi, tuy rằng lúc đi học cũng có nghe những quy tắc ngầm trong giới giải trí, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại rơi vào mình. Tuy rất muốn có được vai diễn này, nhưng nếu phải trao đổi bằng thân thể, cô cảm thấy không diễn cũng được. Có điều cô nhanh chóng nghe nói phó đạo diễn kia đề cử Mã Sảng với Lê Quốc Đống, hơn nữa còn được đạo diễn Lê đồng ý. Hứa Lệ Nhã hiểu ngay Mã Sảng đã đồng ý với gã đó. Cho nên khi ở trên máy bay, nhìn Mã Sảng cười nói với Lê Quốc Đống, Hứa Lệ Nhã rất không cam lòng. Cô biết đạo diễn Lê phải đi máy bay riêng, chính là vì một đôi hài nhỏ không thể gửi chuyển phát. Nếu mình có thể đi đôi hài nhỏ đó, có lẽ đạo diễn Lê sẽ cảm thấy cô thích hợp với vai diễn Đỗ Quyên hơn một chút. Cũng không biết Hứa Lệ Nhã bị cái gì ám, nhân lúc mọi người không để ý, trộm đôi hài chạy tới WC để mang vào chân. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy đôi hài gót sen ba tấc, đừng nói là đôi chân cỡ 38 của cô, ngay cả cô gái bình thường cũng không mang nổi. Lúc này, Hứa Lệ Nhã đột nhiên nghĩ đến con dao vừa rồi mình dùng trong bữa ăn, sau đó gương mặt hiện ra một nụ cười quỷ dị. Trong khoang, Lê Quốc Đống đang thảo luận cốt truyện cùng hai phó đạo diễn, Mã Sảng ngồi bên cạnh mặt mày tươi cười lắng nghe. Nhưng đúng lúc này, một phó đạo diễn vừa nãy còn đang cười nói đột nhiên ngẩn ra, nhìn về phía sau người đối diện, vô cùng sợ hãi. Mọi người lập tức quay đầu, thấy Hứa Lệ Nhã vừa rồi đi vào WC, khi ra ngoài lại đi trên đôi hài gót sen ba tấc, tập tễnh bước về phía họ. Lê Quốc Đống cũng bị dọa sợ, ông ta nhìn chân của Hứa Lệ Nhã, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân máu. Tiểu Hứa, cô làm sao thế? Sao lại đi đôi hài kia? Lê Quốc Đống sợ hãi nói. Giọng Hứa Lệ Nhã kỳ lạ. Đạo diễn Lê, tôi nhớ rõ ngài từng nói, nếu thật sự có tình yêu và nhiệt huyết với sự nghiệp điện ảnh, thì có thể vì nó mà hy sinh tất cả. Để có thể nhận được vai diễn trong phim của ngài, tôi gọt nhỏ chân lại thì có là gì? Lúc này Mã Sảng chạy đến WC nhìn thử, lập tức hét lên thảm thiết. Bên trong là máu thịt bầy nhầy mà Hứa Lệ Nhã đã dùng dao gọt chân ra. Trên máy bay hỗn loạn, tuy Lê Quốc Đống không biết Hứa Lệ Nhã bị cái gì kích thích, nhưng nếu cô ta không được cầm máu ngay, đợi đến lúc xuống máy bay, chỉ sợ đã không giữ được mạng nữa. Mã Sảng bị dọa ngất tại chỗ, không biết phải làm thế nào. Ba đạo diễn nhìn Hứa Lệ Nhã chảy đầy máu chân cũng không biết phải xử lý ra sao. Bây giờ nếu cởi hài ra, có khi máu còn chảy nhiều hơn, không bằng cứ để cô ta tạm mang như thế. Nhưng Lê Quốc Đống lại nhớ đôi hài này là ông ta mượn của người khác, không khỏi có chút hối hận. Sao lại đồng ý để Hứa Lệ Nhã lên máy bay chứ? Vì sao lại đồng ý cho cô ta thêm một cơ hội? Cô ta không phải diễn vai điên, mà thật sự là một kẻ điên rồi. Lúc này, nhân viên phục vụ trên máy bay nghe tiếng hét nên chạy đến, vừa nhìn thấy hai chân Hứa Lệ Nhã thì bị dọa tới trắng mặt. Nhưng cứu người là quan trọng, cô ta lập tức chạy đi lấy băng gạc trong hộp cứu thương ra. Mọi người luống cuống tay chân cuốn chặt hai chân Hứa Lệ Nhã lại, hy vọng có thể cầm máu được. Trong lúc cabin đang loạn cào cào, thì phòng điều khiển cũng xảy ra vấn đề. Máy bay đang hoạt động bình thường, đột nhiên tất cả các thiết bị đều không hoạt động. Máy bay bị mất toàn bộ động cơ, lao đầu xuống. Mọi người trong cabin đều không đeo dây an toàn, nên khi máy bay mất kiểm soát, họ bị văng lên rồi rơi thẳng xuống. Thật ra lúc này Hứa Lệ Nhã đã chết rồi, trong lúc bị hất lên cao rồi lại nặng nề rơi xuống, cổ cô ta bị xoay 180 độ, lập tức tắt thở. Lúc ấy phi công trong phòng điều khiển cũng coi như bình tĩnh, anh ta thấy đập nước lớn bên dưới, thế là vội kéo đầu máy bay lên để giảm độ rơi. Tiếc là đã thất bại, đầu máy bay không bị kéo lên như anh ta nghĩ, mà ngược lại lao đầu vào trong nước, cuối cùng đâm xuống lớp bùn dưới đáy hồ. Đến lúc này tôi mới hiểu rõ ràng, tất cả tai họa đều bắt đầu từ chuyện Lê Quốc đóng cầm đôi hài nhỏ kia. Có lẽ Diệp Quyên đã muốn lấy lại đôi hài nhỏ của mình từ lâu. Lúc rời khỏi đập nước, chúng tôi đã dặn tất cả chủ thuyền chở khách ở đó, nếu không có việc cần thiết thì đừng đi qua vịnh Hiệp Thạch. Trừ khi có ngày nào đó mực nước nơi ấy hạ xuống, soi chiếu được hết những thứ dưới đáy nước, mới có thể tiêu tan đi ít nhiều âm khí ngưng tụ lâu dài. Một tháng sau, lúc xem tin tức, một bản tin thu hút sự chú ý của tôi. Đạo diễn Lê Quốc Đống nổi tiếng vì tai nạn trên không nên bất hạnh qua đời, hưởng thọ 53 tuổi, giới nghệ sĩ đông đảo đến phúng viếng. Về sau, tôi có nghe chú Lê nói, lúc Hứa Lệ Nhã được đưa ra khỏi máy bay, trên chân vẫn còn mang đôi hài nhỏ kia. Có lẽ lúc đó bị Đỗ Quyên quấn thân, nếu không tại sao một cô gái lại có thể xuống tay với mình tàn nhẫn như vậy. Còn nữa, khi rơi xuống nước, rõ ràng tôi đã nhìn thấy Trang Hà trong ảo cảnh, nhưng lên bờ lại không tìm được anh ta. Chú Lê nói lúc ấy Trang Hà không thể xuất hiện ở đó được, vì phàm là tiên gia lớn lên trong núi, đều sẽ có một nhược điểm chung, đó chính là sợ nước. Hồ ly và trồn vàng là nghiêm trọng nhất, cho nên lúc đó Trang Hà không xuất hiện dưới nước, đó chỉ là ảo giác của tôi thôi. Tôi không khỏi nghi ngờ, đó thật sự là ảo giác sao? Chẳng lẽ ảo giác của tôi vào lúc quan trọng cũng có thể bảo mệnh được? Lần này làm việc khá ổn, lúc chú Lê gửi tiền thù lao vào tài khoản, nhìn tin nhắn ngân hàng gửi đến, tôi đắc ý đi mua đồ đến bệnh viện thăm Chiêu Tài. Điều khiến tôi vui vẻ nhất là, tôi nhận được một tin tức tốt. Chiêu Tài đã bắt đầu có phản ứng với ngoại cảnh, mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng là một dấu hiệu tốt. Có lẽ chị ấy sắp tỉnh lại rồi. Chị hộ lý nói tình hình hiện tại của Chiêu Tài cho tôi. Nhìn chị chăm sóc Chiêu Tài tỉ mỉ như vậy, ngay cả một chút hoại tử cũng không có, tôi cảm kích vô cùng. Mặc dù chị ấy nhận lương để làm việc, nhưng có tâm hay không chỉ cần nhìn là có thể nhận ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 170. Sinh viên học viện mỹ thuật mất tích. Trước đó tôi cũng không ít lần nghe chuyện hộ lý, bảo mẫu ngược đãi bệnh nhân bị liệt. Bởi vì người bệnh không thể nói chuyện, căn bản không có cách nào nói cho người nhà biết. Đến tận khi người nhà xem được camera theo dõi, mới biết trên đời này thật sự có người độc ác như vậy. Sau khi về đến nhà, tôi gọi điện cho chú họ, báo kết quả bình an cho chú. Chú ấy nghe xong thì nói thẳng, cháu đúng là hồ đồ. Về sau làm việc gì cũng phải tự lượng sức. Không được thì đừng nhận, đừng để đến lúc đó mạng cũng không giữ được. Tôi hi hi ha ha nói đùa, chú yên tâm, cháu còn phải chăm sóc chú lúc già nữa mà. Làm sao chết sớm được. Chú họ cũng không nhiều lời với tôi, chỉ dặn dò vài câu rồi cúp máy. Dù sao chú ấy cũng chỉ muốn tốt cho mình, vì tôi vẫn còn quá ít kinh nghiệm. Đến tối, Đinh Nhất hẹn tôi ra ngoài ăn thịt nướng, hai chúng tôi ngồi ven đường ăn từng miếng một. Trước đó anh ta cũng gọi chú Lê, nhưng ông ấy lại ghét ăn ở quán ven đường. Chú ấy làm sao mà hiểu được món ngon thì chỉ có ăn ở đây mới cảm nhận được chứ. Đêm hôm đó chúng tôi nói chuyện rất nhiều, cũng hiếm có lần nào Đinh Nhất nói nhiều như vậy. Anh ta bảo mình là người không có quá khứ, nhưng ít ra anh ra sẽ nhớ kỹ hiện tại và tương lai. Tửu lượng của tôi có hạn, cuối cùng không biết là về nhà thế nào, chắc là nhờ Đinh Nhất giúp. Thật ra tôi biết tửu lượng mình quá kém, nên hiếm khi uống rượu. Người nhìn thấy tôi uống say rất ít, ngoại trừ Đinh Nhất, chú Lê và chú họ thì chẳng còn ai. Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng điện thoại đánh thức, vốn nghĩ là chú Lê. Không ngờ khi cầm điện thoại lên xem lại là một dãy số lạ.